Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện. 2. Hàn Chi Cẩn nguyên bản đối mặt đánh nhau hai người kia dương nanh múa vuốt khí thế. Nháy mắt, ỉu xìu, Hạ Vãn An cũng kinh hãi mở to hai mắt, môi cũng hơi mở ra, đứng tại bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng Tống Hữu Mạn, âm thầm hét thảm hai tiếng, cảm thấy cả người đều không tốt, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, ngươi có biết dùng hay không từ, ngươi cái này oan gia, là chỉ ngươi cùng ta tiểu thúc thúc đâu, ngươi ngay trước ta tiểu thầm thầm mặt nói như vậy thích hợp sao? Hàn Chi Cẩn nhìn qua Hàn Kinh Niên trợ lý, mặt mỉm cười dùng hàm răng chen lấn một câu ra. Phi, cùng ngươi tiểu thúc thúc. Ngươi cho rằng ngươi tiểu thúc thúc là bánh trái thơm ngon nha. Ai thấy ai mà thèm nha. Tống Hữu Mạn giống như Hàn Chi Cẩn, cũng là ngẩng lên khuôn mặt tươi cười, dùng hàm răng ra bên ngoài từng chữ chen. Ba người rất nhanh liền đi tới ven đường. Cho dù đối phương chỉ là Hàn Kinh Niên trợ lý, nhưng Hàn Chi Cẩn mở miệng thanh âm ngoan giống như là phẩm đức giỏi nhiều mặt học sinh ba tốt. Trương Đặc Trợ, tại sao là ngươi nha? Không phải Trương Mụ tới sao? Trương Mụ lâm thời có việc, bị lão thái thái gọi đi, mà ta vừa lúc tại lão trạch, liền thay Trương Mụ đến đây. Trương Đặc Trợ cùng Hàn Kinh Niên như hình với bóng. Trương Đặc Trợ tại lão trạch, đây chẳng phải là đại biểu cho Hàn Kinh Niên cũng tại? Nghĩ đến, Hàn Chi Cẩn tâm hung hăng mà run lên run. Vậy ta tiểu thúc thúc có phải là đã biết chúng ta đánh nhau chuyện? Trợ lý trên mặt mang mỉm cười nhẹ gật đầu. Lạnh lạnh, Hàn Chi Cẩn một bộ phải chết biểu lộ. Cùng lúc đó, mở miệng còn có Tống Hữu Mạn. Bất quá thanh âm của nàng rất nhỏ, chỉ có nàng cùng Hạ Vãn An hai người có thể nghe thấy. Song song. Ta như thế người có cốt khí, có phải là hẳn là cự tuyệt Hàn Kinh Niên cái kia nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm? Tiếp tục trở về ngồi xổm lao nha. Hạ Vãn An không có nhận Tống Hữu Mạn gốc ra, nhưng nàng đáy lòng lại rất căng thẳng. Mặc dù Hàn Kinh Niên chỉ so với Hàn Chi Cẩn lớn hơn 3 tuổi, nhưng có câu nói gọi dài một bối đè chết người. Lại thêm Hàn Kinh Niên trời sinh khí chàng cường đại. Hàn Chi Cẩn từ nhỏ liền không cảm thấy tiểu thúc thúc lớn hơn mình 3 tuổi, mà là lớn hơn mình 30 tuổi. Cho nên hắn kêu rên xong, nhịn không được len lén hỏi một câu. Trương Đặc Trợ, ta tiểu thúc thúc có nói gì hay không? Có, Trương Đặc Trợ cười tủm tỉm tiếp lời nói. Hàn Tổng để ta hỏi ngươi, đánh nhau đánh thắng sao? Đánh thắng, đánh thắng, kia biết Cẩn thiếu gia, xin ngài về nhà diện bích hối lỗi 6 giờ. 6 giờ, Hàn Chi Cẩn bất mãn cau lại lông mày. Đúng vậy, biết Cẩn thiếu gia, ngài hẳn là may mắn ngài đánh thắng. Nếu như ngài đánh thua, Hàn Tổng nói để ngài diện bích 36 tiếng. Sở dĩ là 36 tiếng, là bởi vì ngài là nam nhân. Muốn giúp phu nhân cùng Tống tiểu thư trừng phạt cùng một chỗ thủ. Dừng một chút, Trương Đặc Trợ còn nói, Hàn Tổng còn nói, ngài nếu không phục, hắn liền nói cho lão thái thái cùng đại phu nhân, cái gì cũng đừng nói. Ta cái này về nhà diện bích hối lỗi, còn không được sao? Nói, Hàn Chi Cẩn liền đưa tay ngăn cản vừa lúc ra một chiếc xe taxi. Xe trước một giây dừng lại, sau một giây Tống Hữu Mạn liền nhảy lên quá khứ, vượt lên trước kéo cửa xe ra chui vào trong xe. Đưa ta, Hạ Vãn An thấy Hàn Chi Cẩn cùng Tống Hữu Mạn đều lên xe taxi, liền đối với Trương Đặc Trợ phất phất tay, nói câu, gặp lại, cũng muốn lên xe, chỉ là nàng vừa giơ chân lên đi hai bước, Trương Đặc Trợ liền thanh âm liền từ bên tai nàng vang lên. Biết Cẩn thiếu gia, Tống tiểu thư, gặp lại, phu nhân, xin ngài chờ một chút. Nghe nói như thế, Hàn Chi Cẩn cùng Tống Hữu Mạn không chút do dự đóng cửa xe. Phân phó xe taxi sư phó đi mau, nhìn xem nhanh như chớp không thấy xe taxi. Hạ Vãn An đành phải dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Cái kia Trương Đặc Trợ, ngài còn có cái gì chuyện khác sao? Trương Đặc Trợ đưa tay, kéo cửa xe ra, phu nhân mời lên xe. Trương Đặc Trợ có ý tứ là đưa nàng về nhà sao? Hạ Vãn An nghĩ đến vừa mới Trương Đặc Trợ nói, hắn thay Trương Mụ tới, coi là liền hắn một người, liền không nghĩ nhiều, nói câu, tạ ơn, liền khom người chui vào trong xe, đợi nàng ngồi vững vàng. Trương Đặc Trợ nhốt cửa xe về sau, nàng mới phát hiện, trong xe có ánh sáng, nàng ngẩn người, quay đầu hướng bên người nhìn lại, thấy Hàn Kinh Niên chững chạc đàng hoàng ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Bưng lấy một cái máy tính, đang xem đồ vật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.